Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1457, chương 1457, thảm thiết muốn chết. Âm khởi, tế tự trung đỉnh tiếng vang lên, từ nặng trĩu đến oanh liệt, từ nhỏ bé đến to lớn, tế đàn bên trên đắm chìm lấy quân thiên rộng vui thanh âm mà đi ra vĩ ngạn thiên tôn. Cũng không có rõ ràng bộ dáng, hoặc là nói, không có chúng sinh nên có, màu sắc. Hắn càng giống là một tôn tượng thần, từ màu trắng bạc thật to núi đá chỗ điêu khắc thành. Bất luận là ai, tại lần thứ nhất nhìn thấy Thái Chiêu Thiên Tôn thời điểm, tất nhiên sẽ cho là hắn là từ một tôn trong viên đá thánh linh đắc đạo. Nhưng trên thực tế, hắn đã từng cũng có được huyết nhục. Cùng còn lại chúng sinh cũng không hề có sự khác biệt. Đại Thiên Tôn tới đây, ý muốn thế nào? Thái Chiêu Thiên Tôn ánh mắt như rừng rực ngọn đuốc. Tại loại ánh mắt này phía dưới, bất luận cái gì vô hình chi vọng ngôn đều sẽ hóa thành hư vô biến mất. Mang theo hoang ngôn cùng, người lừa gạt là không thể nhìn thẳng đôi mắt này. Này lại để bọn hắn bản tính lộ ra nguyên hình. Huyền Minh Thiên Tôn nói, Chí Thánh Thiên Tôn hà tất thêm này hỏi một chút. Thái Bình quay về, thứ năm Thiên Tôn vị trí sinh ra xung đột. Hẳn là ngươi không đi, còn muốn ta đi sao? Thái Chiêu Thiên Tôn xưng Huyền Minh thành Đại Thiên Tôn. Cái này đồng dạng trước kia cũng có người xưng hô qua Đại Từ Nhân Thánh Thiên Tôn. Thêm nhất chữ to. Biểu thị đối phương tại Thiên Tôn bên trong công tích 10 phần đột xuất. Không thì lời nói, y theo bình thường xưng hô, Thái Chiêu Thiên Tôn hẳn là xưng Huyền Minh Thiên Tôn thành Nữ Vũ Thiên Tôn. Bởi vì nàng cuối cùng hai cái xưng hô chính là cái này. Mà Huyền Minh Thiên Tôn nói tới, Chí Thánh Thiên Tôn. Là bởi vì Thái Chiêu Thiên Tôn cuối cùng hai cái xưng hô là Chí Thánh. Đồng dạng, Đại Từ Nhân Thánh, cũng có thể gọi thẳng thành Nhân Thánh Thiên Tôn. Nhưng dạng này nổi bật không ra U Lê Thiên Tôn thế chi chủ thân phận. Cho nên thường thường đại bộ phận Thiên Tôn quen thuộc gọi hắn là Đại Từ Nhân Thánh. Biểu thị hắn đối với U Minh thế giới thương hải cùng công quả. Cũng thường đồng dạng lấy Đại Thiên Tôn, xưng chi. Thái Chiêu Thiên Tôn chính là cùng Thái Bình Thiên Tôn từng có gút mắc. Hoặc là nói, bởi vì thứ năm Thiên Tôn vị mà sinh ra qua liên hệ cổ lão nhân vật. Thái Bình Thiên Tôn chứng Thiên Tôn sau đó không đến bao lâu liền một tại xích minh kiếp lúc. Sau đó không đến ngắn ngủi mười mấy hô hấp lúc này. Thái Chiêu Thiên Tôn liền chứng đạo trở thành Thiên Tôn. Thay thế nguyên bản Thái Bình Thiên Tôn tại tuế nguyệt bên trong cho chúng sinh ký ức. Thiên Tôn lúc này truyền tiếp không có khe hở dính liền để cho tuế nguyệt cùng quang âm biến hóa. Gần như không tại, lại bởi vì Thái Bình Thiên Tôn tự nguyện trở thành vô hình vô tướng thái độ. Cho nên sinh ra đủ loại biến hóa, trực tiếp để cho Thái Bình cùng Thái Chiêu bởi vì thứ năm Thiên Tôn vị trí nguyên nhân sinh ra liên. Hệ, trở thành, âm, hùng, dương, hai mặt trạng thái. Nghe nói Huyền Minh Thiên Tôn trả lời. Thái Chiêu Thiên Tôn lắc đầu. Vẻn vẹn dựa vào âm dương quan hệ. Cái này không đủ để thuyết phục ta. Mà lại ngươi lại nhìn. Hắn vươn tay, hướng phía dưới hơi hơi bãi xuống. Thế là một mảnh quang mang xuất hiện. Bên trong lộ ra chính là ba kiếm vây giết Thái Bình cảnh sắc. Thế gian ba kiếm ra hết, từ toại cổ đến nay, ba kiếm có tên, liền từ chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Ba kiếm tề xuất, chu sát mọi thứ hoắc loạn giả. Trận chiến đấu này đã không có ta ra ngoài tất yếu. Huyền Minh Thiên Tôn bật cười, Chí Thánh Thiên Tôn là tại mời ta cho ngươi nhất cái lý do. Thái Chiêu Thiên Tôn nói, nếu có... Tác xin lắng tai nghe, nếu không có, liền mời về đi thôi. Huyền Minh Thiên Tôn nói, biết rõ thái cực hóa vô cực, có khả năng để cho mọi thứ bình tĩnh lại, biết rõ chính mình tế tự đều sẽ vì thế tiêu vong. vẫn còn không nguyện ý làm những gì sao? Thái Chiêu Thiên Tôn nói, dính nhân quả sự tình ta không đi làm, Thái Cực Thành Vô Cực Thành nhất định, ta cần gì phải cưỡng ép can thiệp, chỉ cần ta bất diệt, tế tự trung quy sẽ có. Huyền Minh, Thái Cực Chứng Vô Cực chính là một lần nếm thử, chứng được, chúng ta có đường, chứng không được, vậy ta càng không cần chuyên vũng nước đục này, chỉ cần nghiệm chứng chính ta lộ là được rồi. Bất quá là lại một lần toại cổ mở ra, ta chờ được. Thái Chiêu Thiên Tôn hoàn toàn là một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thái. Đối với hắn mà nói, Thái Cực Chứng Vô Cực cũng là đang cho hắn nhìn xem tiền lộ. Hắn thành đạo dựa vào là tế tự, cái này cùng hương hỏa lại không thái nhất dạng. Chúng sinh yết bái thiên địa chư thần thánh lúc, kỳ thật cũng là tại tế bái Thái Chiêu Thiên Tôn. Hắn không được hương hỏa, cũng không cần tín ngưỡng lực. Hắn chỗ tác thủ là tế tự, chuyện này bản thân, mọi thứ có thể suy nghĩ chi chúng sinh, đều là Thái Chiêu Thiên Tôn tu vi nơi phát ra. Hắn tu hành bản thân liền không nóng nảy, mà tới được mức hiện nay, Thiên Tôn cấp người, đối với lại hướng bên trên truy cầu cũng không có khổng lồ như vậy. Ngươi phải cho ta nhất cái xuất thủ thuyết pháp, nhất cái phù hợp thuyết pháp. Thái Chiêu Thiên Tôn thái độ rất rõ lãng, đại đạo chi đấu, không dạy nổi vô vị chi binh, nếu không có đường đường chính chính danh nghĩa, về công về tư, ta đã không có xuất thủ lý do, cũng không có xuất thủ tất yếu. Huyền Minh Thiên Tôn ánh mắt trở nên không có chút nào gợn sóng, như là thâm thúy, sền sệt đầm lớn minh đàm, đại thế yên lặng lại. Tế đàn bên trên Thiên Tôn cùng tế đàn phía dưới Thiên Tôn bốn mắt nhìn nhau. Đông Quách Tiên Sinh lão lang ghé vào một bên, cảm thấy chuyện này thật sự là cực kỳ phiền phức. Thái Nhất muốn giết lão quân. Lão quân là nhân đạo giáo chủ. Thái Chiêu Thiên Tôn sắc mặt ngưng tụ. Huyền Minh Thiên Tôn, ba người thành chúng, sống giả sinh vậy. Lão quân chết, tế tự băng, thế gian liền sẽ không lại diễn hóa chúng sinh, mà đại từ nhân thánh Thiên Tôn sắp thành Thái Minh, hắn nhược thành Thái Cực tắc nhất định không thể chứng đạo vô cực. Nếu như Thái Nhất cùng hồn luân từ một khắc ở giữa thoát ly mà ra, thế gian hạt cát lại sẽ bắt đầu chảy xuôi. Hiện tại quang âm không di động nữa, mà mọi thứ cũng sẽ không bị ghi lại ở tuế nguyệt bên trong. Ngươi bây giờ xuất thủ, đem Thái Bình ép vào đi qua chỗ sâu, không có người sẽ cho ngươi ghi nhớ lúc này hoạt động. Thái Chiêu Thiên Tôn tựa hồ có chút ý động, nhưng hắn nghĩ nghĩ, tế tự mặc dù là căn bản, nhưng cũng chưa hẳn không thể từ bỏ. Cho nên lý do này mặc dù có thể, nhưng còn không quá đầy đủ. Cho nên ra hiệu Huyền Minh Thiên Tôn tiếp tục nói, Huyền Minh Thiên Tôn, tại không có quá khứ vị lai giờ khác này, ngươi có thể làm sự tình gì? Ta có thể là rất nhiều bình thường không dám làm, hoặc là khó thực hiện sự tình. Thái Chiêu Thiên Tôn bật cười, thấp kém dụ hoặc thủ đoạn, Đại Thiên Tôn cũng sẽ dùng loại phàm nhân này tạp kỹ. Huyền Minh Thiên Tôn chỉ là đang trần thuật một sự thật, âm chiếm cứ thế, dương nhất định không được sinh. Vạn vật xuất phát từ dương mà ẩn vào âm, nếu như âm thành dương, dương liền vì âm, thuộc về hồn ngạc sau đó, ngươi, chưa hẳn sẽ không lại trở thành cái thứ hai Thái Bình. Thái Chiêu Thiên Tôn bỗng nhiên mở to mắt, vô cực chi đạo, đáng sợ đến tận đây. Huyền Minh Thiên Tôn, như thế trở lại chúng ta bắt đầu nói, xung đột vấn đề, ngươi cho là xung đột đã giải quyết. Vừa vặn tương phản, ba kiếm xuất hiện sẽ chỉ làm xung đột trở nên càng thêm kịch liệt. Nhìn như đối phó Thái Bình, trên thực tế là vì tốt cho ngươi, cho nên đầu mâu chỉ hướng Thái Cực Thiên Tôn. Thái Bình hiển thế, lấy sợ hãi thành hiện ra, mà ngươi tế tự tắc toàn bộ thuộc về hư vô, vô cực nhược thành, Thái Bình cùng ngươi cao thấp phán đoán, tất nhiên là quá bình sinh ra. bởi vì ngươi vẫn tồn tại, thế là sợ hãi ngay tại. Thế nhưng chúng sinh không tại, tế tự liền không ở, cô âm không sinh, cô dương không lớn, vô cực sau đó, thiên hạ thái bình, thái chiêu chui ẩn, đến lúc đó, âm dương lụi bại, chí thánh thiên tôn, chẳng lẽ muốn trở thành thái bình khôi lỗi? Ngoặc kép, bắt đầu thiên tôn khí tức hàng lâm đến thời gian phía dưới. Hồng liệt thiên tôn phát ra một tiếng đại thán. Các người chịu đến thế gian che đậy, thế mà đều là tới chặn ta. Thế gian này tu hành mọi thứ, cùng các ngươi chính mình, đều trở thành đại ta. Chính là hoắc loạn thế gian ngọn nguồn. Các ngươi còn không tự biết, nhất định phải cùng ta đối nghịch. Hắn ngửa mặt lên trời mà nói, phát ra ngập trời nộ khí, uy nghiêm chấn động toàn bộ càn khôn thế gian cùng thế ngoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.